nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48. Làm việc Lộ Nhất Phương. Đêm khuya, người đột biến học viện vùng ngoại ô phụ cận. Một đám nhân ảnh chính lặng yên tụ ở đây. Sơ, SHIEL, đề mới lên cấp đặc công 0233 đến đây báo cáo. Một người thanh niên đặc công nhanh chân đi. Đến Lộ Nhất Phương trước mặt. Quay về Lộ Nhất Phương còn có bên cạnh cousin Melinda quý chào. Đặc công 0233. Ta dặn dò chuyện của ngươi đều làm tốt sao? Lộ Nhất Phương vội ho một tiếng. Nghiêm túc nói. Đương nhiên chuẩn bị kỹ càng. Sơ. Chỉ là. Đặc công 0233 gật gù. Nhưng vẻ mặt nhưng là có chút chần chờ. Thân là đặc công. Không nên hỏi chính là không thể hỏi. Đặc biệt hắn chỉ là một cái SHIEL, đề mới lên cấp đặc công. Mà trước mặt vị này nhưng là SHIEL, đề đặc biệt cố vấn an ninh. Mà cố vấn bên cạnh hai vị kia càng là SHIEL, đề nổi danh hai vị cấp 7 đặc công tiền bối. Nhưng coi như là như vậy. Vừa nghĩ tới vừa nãy đặc biệt cố vấn an ninh vừa nãy mệnh lệnh. Hắn thực sự là có chút. Đặc công 0233. Người có vấn đề gì không? Là có một chút. Đặc công 0233 cắn răng. Cuối cùng vẫn là nói như thế. Nếu như không làm rõ. Hắn cảm giác lần này diễn tập là không có cách nào tiếp tục làm. Sơ. Không phải chống khủng bố diễn tập sao? Tại sao sử dụng tất cả đều là đạn thật? Hơn nữa liền người này đều mang đến. Đặc công 0233 nhìn về phía cách đó không xa loại nhỏ ống. Phóng dốc két, bất giác khóe miệng cong lên. Xin hỏi sau đó kẻ địch xuất hiện thời điểm. Thật sự muốn nổ súng sao? Phí lời, đương nhiên muốn nổ súng A. Hơn nữa có thể đánh đầu tuyệt không đánh ngực. Có thể đánh ngực tuyệt đối muốn nhiều bù hai thương. Nhìn máy bay trực thăng vũ trang không muốn do dự. Lập tức cho ta một pháo đỗi hạ xuống. Ngược lại đem bọn ngươi bản lĩnh gộc đều lấy ra. Cho ta vào chỗ chết làm. Tuyệt đối không muốn đem xem là một lần diễn tập. Lộ Nhất Phương thật lòng phân phó nói. Cho nên nói này căn bản là không phải một hồi diễn tập đi. Mà là đánh diễn tập danh nghĩa thực chiến đi. Đặc công 0233 nghe nói như thế. Không nói gì ở thầm nhủ trong lòng nói. Nhưng muốn nói tới không phải một hồi diễn tập. Đặc công 0233 đồng dạng có chút hoài nghi. Bởi vì nếu như diễn tập. Bởi vì ngoại trừ đạn thật cùng với loại nhỏ ống phóng dốc két. Bọn họ còn dẫn theo lượng lớn giả huyết tương. Còn có lượng lớn hóa trang thiết bị cùng máy thu hình. Chờ chút, coi như là diễn tập cũng không cần những thứ đồ này. Chỉ có diễn kịch mới cần những thứ đồ này đi. Mấy vị này đại lão đến cùng muốn làm gì a? Đặc công 0233. Hỏi ngươi một cái vấn đề rất trọng yếu. Ngươi gặp quay chụp cùng chụp ảnh sao? Lộ Nhất Phương vỗ đặc công 0233 vai. Nói thật, mặc dù không nói được tinh thông, nhưng ta sử dụng đến vẫn tính là thông thạo. Đặc công 0233 theo bản năng đáp. Quay chụp ảnh tuyệt đối là một tên ưu tú đặc công kiến thức cơ bản. Hắn có chút không rõ cố vấn an ninh tại sao muốn hỏi như vậy. Rất tốt, như vậy ngươi gặp hóa trang sao? Lộ Nhất Phương gật đầu. Tiếp tục hỏi tới. Hóa trang, đặc công 0233 càng thêm che đậy. Sơ, hóa trang ta chỉ biết một chút sơ cấp nhất. Nhưng trong đội ngũ nữ đồng sự nhưng là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Đa số có không sai hóa trang bản lĩnh. Ta đây liền yên tâm. Người xuống chờ đợi mệnh lệnh đi. Lộ Nhất Phương thở phào nhẹ nhõm. Phất tay một cái nói rằng. Thần ti em yên tâm. Người trước đó sau sai biệt lớn như vậy trả lời để càng không yên lòng được rồi. Lẽ nào SHIEL, đề các tiền bối đều là một đám bệnh thần kinh sao? Đặc công 0233 vẻ mặt đưa đám. Yên lặng lui xuống. Này quần mới lên cấp đặc công. Phục tùng tính hạ thấp. Melinda toàn bộ hành trình nhìn kỹ đặc công 0233. Cử động, lúc này lắc đầu một cái có chút bất mãn nói. Mai. Bọn họ đã làm rất tốt. Dù sao chính là trước đây ngươi và ta. Đối mặt như vậy kỳ quái mệnh lệnh. Cũng sẽ trong lòng bồn chồn. Cousin cười nói. Nhất Phương. Kỳ thực ta cảm thấy như vậy có phải là quá dư thừa? Dù sao có giáo sư X ở, chỉ cần một ý nghĩ, những tên kia một cái đều chạy không thoát. Nếu như giáo sư X ở học viện vậy thì tốt. Trước ta đã cho ở học viện Kitty gọi điện thoại. Giáo sư X sau khi trở lại trong chốc lát, liền vội vã tìm Magneto hiểu rõ tình huống đi tới. Lộ Nhất Phương than buông tay bất đắc dĩ nói. Cho dù giáo sư X không ở, cũng có cái khác, tất cả đều đi ra ngoài. Lộ Nhất Phương đánh gãy Cushion, Cyclops theo. Giáo sư X cùng đi. Mà Jean cùng Storm nhưng là đi bắt cái kia ám sát tổng thống người đột biến kẻ phản bội. Không thể, không nói Streaker thượng tá nhắm vào thời cơ tốt vô cùng. Nếu như không phải Fury nhắc nhở, hắn tối hôm nay cũng sẽ ở nhà. Học viện gặp xảy ra chuyện gì hắn đương nhiên sẽ không biết. Khi đó nói không chắc liền thật xảy ra vấn đề rồi. Như vậy nghe tới, tựa hồ thật không thế nào tốt. Cũng còn tốt, ta thông báo Kitty sau khi phần lớn người đột biến hài tử đều trốn vào trong mật đạo. Còn lại đều là loại kia có thể đánh. Mà ngay ở Lộ Nhất Phương nói chuyện công phu, trên bầu trời 7, 8 giá máy bay trực thăng vũ trang nhanh chóng bay qua. Rất tốt, bọn họ đều đến rồi. Hơn nữa không có phát hiện. Đặc công 0233. Chuẩn bị xong chưa? Lộ Nhất Phương xoay người nhìn về phía sau tuổi trẻ đặc công. Sơ, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Đặc công 0233 nâng lên ống phóng rocket. Đã nhắm vào một nhà máy bay trực thăng vũ trang. Ngu ngốc, ai bảo ngươi vậy này cái. Ta muốn là chụp ảnh camera. Cho ta đem những này đều ghi chép xuống. Xin lỗi. Sơ, nghe nói như thế, đặc công 0233 đã thành thật đổi thành máy quay phim. Mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang cuối cùng đứng ở người đột biến học viện bầu trời. Một phần máy bay trực thăng vũ trang hàng rơi ở trên mặt đất. Mà khác mặt khác mấy chiếc nhưng là trên không trung liền bắt đầu đem từng cái toàn thân. Võ trang binh lính thả xuống. Ở Lộ Nhất Phương nhìn kỹ. Một đám binh sĩ đã vọt vào học viện trong kiến trúc. Mà đang lúc này, xông lên phía trước nhất binh lính lại bị một trận ngọn lửa oanh đi ra. Rất tốt, chứng cứ tới tay, đón lấy đến phiên hành động. Nhìn thấy Johan làm ra đến ánh lửa, Lộ Nhất Phương lập tức hạ lệnh động thủ. Yên tâm đi, sơ, ta nhất định đem tất cả những thứ này tất cả đều đập xuống đến. Đặc công 0233 tự tin tràn đầy nói. Rằng, người não tàn sao? Ai bảo ngươi vỗ? Lên cho ta ống phóng rocket a. Lộ Nhất Phương nói đoạt lấy ống phóng rocket. Quay về trong đó một chiếc máy bay trực thăng vũ trang chính là một pháo. Nhìn thấy sao? Đây mới thực sự là hành động. Ta, lúc này đặc công 0233 trong lúc hoảng hốt tựa hồ nhìn. Thấy, Lộ Nhất Phương mang tới kính râm ngậm xì gà. Trên cổ còn nhiều một cái đại dây chuyền vàng. Cùng này xứng đôi tựa hồ còn có một đoạn tràn ngập trào phúng âm nhạc ở bên tai của hắn vang vọng. Liền trong lòng tràn ngập MMP đặc công 0233 liền hô lớn buổi trưa đã đến. Mò lên thương liền giết đi ra ngoài. Rầm rầm, mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang trước sau bị loại nhỏ ống phóng rocket đánh xuống đến. Mà một đám bộ đội đặc chủng còn chưa kịp phản ứng tình huống. SHIELD mới lên cấp bọn đặc công cũng đã giết đi ra. Tuy rằng những này bị Streaker lựa chọn đi ra chấp hành nhiệm vụ binh lính cũng là tinh nhuệ. Cùng SHIELD bọn đặc công không kém nhiều lắm. Nhưng bọn họ chấp hành nhiệm vụ lần này là sống nắm bắt nhiệm vụ. Trên người mang đại thể là gây tê viên đạn. Dù sao Obama tổng thống uy hiếp vẫn còn có chút hiệu lực. Mà Lộ Nhất Phương bên này súng ống đầy đủ tuyệt đối tiêu phối. Hơn nữa Lộ Nhất Phương cùng với trong học viện còn giữ Wolverine chờ người đột biến. Rất nhanh sẽ đã bị nghiền ép. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,